Loại bí mật đẳng cấp huyết mạch này, chỉ sợ Phù Thiên Đại Lục biết đến không có mấy người, tuyệt sẽ không vượt qua năm ngón, nàng có thể biết, hơn nữa nói được kỹ càng như vậy, trong nội tâm Nhiếp Vân hỗn loạn. Lúc này hắn mới phát hiện, cho dù kiếp trước kiếp này, nữ hài kia đều là người mình yêu nhất, trên thực tế hiểu rõ nàng, lại cực kỳ ít, còn có rất nhiều là mình không biết. Thật giống như nàng ẩn tàng bí mật cực lớn nào đó, không muốn làm cho mình biết, sợ mình biết sẽ chọc vào phiền toái nào đó. Năm đại huyết thống, chúng ta mới là cấp thứ hai, trên đời lại có huyết thống cao quý như thế nào chưa từng nghe nói qua, chưa nghe nói qua còn nhiều lắm, thế giới này vốn là có rất nhiều sự tình là chúng ta không biết, không chỉ Nhiếp Vân hỗn loạn, mọi người trong đại điện nghe nói như thế, cả đám cũng cảm thấy đầu óc chuyển không đến, có chút choáng váng. Những người bọn hắn, cơ hồ từng cái đều là người có chín đan điền, vốn tưởng rằng đã sớm đứng ở đỉnh phong của thế giới. Đột nhiên nghe được tin tức này, cũng không thể tin được. Sở dĩ Nhiếp Vân có được nhiều thiên phú cùng năng lực như vậy, cũng không phải bởi vì hắn có thể thay đổi thiên phú, mà là hắn có được huyết thống cấp thứ tư, huyết mạch chân linh cấp, không để ý tới mọi người khiếp sợ. Đạm Đài Lăng Nguyệt thản nhiên nói, huyết mạch chân linh cấp, con mắt mọi người đồng thời sáng. Đúng vậy, hắn có được tiên thiên long thân cùng phượng hoàng chi dực, chắc hẳn trước kia tất cả mọi người thấy được. Mà tiên thiên long thần là huyết mạch chân linh cấp mới có thể có, đây là thiên phú, không có biện pháp cải biến, Đạm Đài Lăng Nguyệt thản nhiên nói. Tiên thiên long thân, phượng hoàng chi dực, thì ra là thế, loại thiên phú này, hoàn toàn chính xác không thể cải biến, nghe được Đạm Đài nói, lúc này tất cả mọi người mới chợt hiểu ra, từng người lắc đầu. Thiên phú thứ này, từ nhỏ thì có, người khác thiên phú tốt, người cho dù lại hâm mộ cũng vô dụng, người ta có được tiên thiên long thân. Huyết mạch chân linh cấp, người cho dù muốn học, cũng học không được, khó trách có nhiều thiên phú như vậy. Chỉ huyết mạch cấp thứ tư linh cấp, ngay cả bọn họ muốn đạt tới cũng vĩnh viễn không đạt được. Kỳ thật, chỉ có huyết mạch chân linh cấp cũng không thể đồng thời luyện hóa trưởng giáo ấn của tám đại tông môn. Sở dĩ Nhiếp Vân có thể thành công, là bởi vì hắn được thiên mệnh sở quy, thượng thiên ban cho năng lực cùng lực lượng, để cho hắn đến dẫn đạo các ngươi, thấy mọi người đã tin tưởng lời của mình. Đạm Đài Lăng Nguyệt lần nữa nói ra tin tức long trời lở đất. Thiên mệnh sở quy, ha ha, ngươi lừa gạt hài từ 3 tuổi a, hoàng đế trong thế tục vì lừa gạt dân chúng, cũng nói mình là chân long thiên tử, thực tế tình huống là cái gì, trong nội tâm mọi người đều minh bạch, Di Hoa không nghĩ tới Nhiếp Vân rõ ràng có được thiên phú như thế. Bất quá, đối với huyết thống chân linh cấp, hắn biết cũng không rõ ràng lắm, không biết phản bác như thế nào, liền không nói nhiều, lúc này nghe Đạm Đài Lăng Nguyệt nói ra thiên mệnh sở quy, lập tức lên tiếng cười lạnh. Phù Thiên Đại Lục ngoại trừ tám đại tông môn ra, cũng có đế quốc, vương triều, hoàng thất ở những địa phương này, đều tự phong chân long thiên tử, tu luyện giả ở đây cơ hồ đều biết, đây là gạt người, thủ đoạn củng cố nhân tâm của kẻ thống trị. Căn bản không có cái gọi là thiên mệnh sở quy, chân long thiên tử, hết thảy đều là bịa đặt ra. Nếu như Nhiếp Vân không phải thiên mệnh sở quy, vì sao ngươi cùng hắn tranh đấu thời gian dài như vậy, một mực thua trận, nghe nói vị hôn thê cũng chạy theo hắn. Muội muội giống như không phải hắn không lấy chồng a, trong đám người một thanh âm hơi châm chọc vang lên. Nói chuyện đúng là Mộ Thanh miệng không buông tha người. Nghe được Mộ Thanh nói, tất cả mọi người vốn là sững sờ, lập tức cười ha ha, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ cổ quái. Di Hoa một người thân kiêm thiên thủ, thiên nhãn, thiên nhĩ, thiên hành tứ đại thiên phú. Đã là thượng thiên cực kỳ chiếu cố rồi, loại người này vô luận ở địa phương nào cũng phong sinh thủy khởi, nhưng ở trước mặt Nhiếp Vân, hoàn toàn chính xác như chó nhà có tăng, thân bại danh liệt không nói, vị hôn thê, muội muội đều bị người câu đi, cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là đủ thê thảm, người, nghe được Mộ Thanh vẽ mặt, Di Hoa tức điên, trên mặt trầm xuống, hất cánh tay lên, có phải thiên mệnh sở quy hay không, không phải miệng nói ra được. Nếu như hiện tại hắn hướng thiên cầu nguyện, có thể làm cho thượng thiên xuất hiện sự tình tỏ vẻ nhận đồng, ta liền thừa nhận hắn là thiên mệnh sở quy, ta nghĩ, không riêng Di Thần Tông chúng ta triệt để thần phục, tất cả mọi người của tám đại tông môn cũng sẽ cam tâm tình nguyện nghe theo mệnh lệnh, không hề phản kháng, làm thượng thiên xuất hiện sự tình tỏ vẻ nhận đồng, điều này sao có thể, quá hồ đồ rồi, tuyệt đối không có khả năng, tuy những hoàng thất đế quốc kia hàng năm đều muốn tế thiên, thực tế chỉ là diễn cho phàm nhân xem, ông trời không có khả năng xuất hiện sự tình nhận đồng. Di Hoa nói như vậy, có chút làm khó người ta rồi. Nghe được Di Hoa nói, tất cả mọi người sững sờ, lập tức lắc đầu. Tuy tu luyện giả sợ hãi Thượng Thiên, nhưng Thượng Thiên chưa bao giờ làm ra cử động đặc thù gì. Loại yêu cầu này của Di Hoa, cẩn thận tính toán ra, là có chút quá phận. Thượng Thiên nhận đồng người nào đó, nghe cũng chưa nghe nói qua, thực sự phát sinh loại tình huống này, mới thực kỳ quái. Như thế nào, không dám, ha ha, nếu thật là ông trời để ngươi thống lĩnh 8 đại tông môn chúng ta, nhất định sẽ có dấu hiệu, không có, không phải là thiên mệnh sở quy, có thể luyện hóa trưởng giáo ấn của 8 đại tông môn, chỉ sợ là dùng bí pháp yêu tộc nào đó, phương pháp hèn hạ như thế, muốn để cho chúng ta triệt để thần phục, tôn xưng ngươi làm trưởng giáo, nằm mơ. Di Hoa cười lạnh, cắn chặt 4 chữ thiên mệnh sở quy, chết sống không buông. Phù Thiên Đại Lục 8 đại tông môn đại biểu cho tín ngưỡng cùng lực lượng của cả nhân tộc, thật muốn xuất hiện biến cố, ông trời có lẽ nên có chút biểu hiện mới. Được a, chẳng lẽ Nhiếp Vân Tông chủ thực dùng bí pháp yêu nhân nào đó luyện hóa được bát đại trưởng giáo ấn, cái này khó mà nói, cho dù hắn có được huyết mạch chân linh cấp, muốn đồng thời luyện hóa 8 trưởng giáo ấn, cũng không dễ dàng như vậy. Di Hoa nói, khiến cho ý niệm trao đổi liên tiếp, vừa mới thu phục chiếm được 8 đại tông môn. Vốn là nhân tâm bất ổn, nghe thế lại lần nữa di động lên. Hoàn toàn chính xác, ngươi thật sự là thiên mệnh sở quy, thiên địa nên có tỏ vẻ mới phải. Như thế nào hiện tại một chút động tĩnh cũng không có, chẳng lẽ lại thật sự là dùng yêu nhân bí pháp, mới luyện hóa được bát đại trưởng giáo ấn. Nếu thực như thế này, cho dù đánh chết, cũng không thể để hắn thực hiện được. Tất cả mọi người liếc mắt nhìn nhau, từng người từ trong mắt nhìn ra quả cảm cùng quyết chí. Đáng giận, mắt thấy mọi người đã bắt đầu thần phục, đối với 8 đại tông môn tính cả Linh Lung Tiên Tông xác nhập không có quá nhiều mâu thuẫn, lại đột nhiên xuất hiện loại biến hóa này, con mắt Nhiếp Vân nheo lại, nắm đấm siết chặt, tâm tư giết chết Di Hoa lần nữa tăng thêm một phần. Câu thông Thượng Thiên, nói đùa gì vậy, có thể luyện hóa 8 trưởng giáo ấn, là vì có được vô danh pháp quyết, có thể mở đan điền, giao phó đan điền thuộc tính, căn bản không phải cái gì ông trời ban cho. Như thế nào câu thông, Nhiếp Vân, người là thiên mệnh sở quy, cầu nguyện Thượng Thiên, khẳng định không có vấn đề, thử xem a. Thời điểm ở trong mắt Nhiếp Vân sát ý lưu truyền, tùy thời có thể động thủ, đột nhiên thanh âm của Đạm Đài Lăng Nguyệt vang lên ở bên tai. Cầu nguyện Thượng Thiên, khẳng định không có tác dụng đâu, ta nghĩ kỹ, hiện tại liền khởi động đại trận, giết sạch người của Di Thần Tông, ta xem ai không phục, ai dám không phục. Nghe được Đạm Đài Lăng Nguyệt truyền âm, trong nội tâm Nhiếp Vân sinh ra một cổ lãnh ý, sát cơ giống như thực chất chảy xuôi. Đối với cái gọi là thiên mệnh sở quy, hắn cũng không tin, sự do người làm, cử động của Di Hoa đã để cho hắn có chút tức giận. Một Di Thần Tông nho nhỏ mà thôi, tông môn đại trận vận chuyển, cộng thêm thực lực bản thân, diệt sát toàn bộ không thành vấn đề. Lấy đức thu phục người không được, chẳng lẽ ta còn làm không được dùng sát phục người, chỉ cần diệt sạch một tông môn. Tông môn khác tuyệt không dám nói nhảm, thực lực vi tôn, nắm đấm lớn là đạo lý cứng rắn, cùng lắm thì trước hết giết bọn hắn sợ hãi, sau đó lại dùng thiên phú chi khí an ủi, không tin còn không quy thuận, cưỡng ép động thủ, chỉ biết càng phiền toái, không bằng ngươi thử xem, có lẽ có thể thành công. Đối với Nhiếp Vân quyết định, Đạm Đài Lăng Nguyệt lắc đầu, an ủi, có lẽ có thể thành công, không có khả năng thành công đâu, Nhiếp Vân khoát tay, ngươi thử xem. Không thành công lại nói, Đạm Đài Lăng Nguyệt kiên trì ý kiến của mình. Cái này, được rồi, ta nghe ngươi một lần, thấy ánh mắt nàng kiên định, Nhiếp Vân biết rõ, nàng làm ra quyết định không thể sửa đổi, lúc này bất đắc dĩ lắc đầu, thả người bay đến trên đại điện. Ta Nhiếp Vân phụng thiên chi mệnh, thống lĩnh 8 đại tông môn, thiên địa chính thống, nhật nguyệt chứng giám, mời thượng thiên cấp cho chỉ thị, để cho thiên mệnh sở quy, thanh âm của Nhiếp Vân vang vọng toàn bộ ngoại thế giới. Xuyên thấu mấy trăm vạn dặm, đâm về. Ở chỗ sâu trong thời không xa xôi. Hừ, chờ một lát không có phản ứng. Nhiếp Vân này liền thật xấu hổ chết người ta rồi. Có phản ứng, nằm mơ a. Di Thần Tông chúng ta, được xưng hậu nhân Di Thần, am hiểu tế tự. Dùng tế tự chi thuật có lẽ có thể đưa tới thần linh tương trợ. Hắn giống hai tiếng liền có phản ứng. Này mới gọi kỳ quái, ha ha, vậy thì chờ xem chế diệu a. Người Di Thần Tông không nghĩ tới ở dưới Di Hoa ngôn ngữ khích tướng, Nhiếp Vân thực bay lên không trung nói ra những lời này, cả đám trên mặt lộ ra biểu lộ nhìn có chút hà hê. Tế tự Thượng Thiên, cần đại lượng tế phẩm, thằng này ngược lại tốt, nhảy lên trời hô mấy tiếng, thật sự có chút buồn cười. Bất quá, tiếng cười của những người này còn không có chấm dứt, liền cảm thấy toàn bộ linh khí của ngoại thế giới xảy ra biến hóa kịch liệt, một cổ lực lượng khổng lồ chậm rãi hội tụ. Chuyện gì xảy ra, mau nhìn, cái gì, toàn bộ Lang Tiêu đỉnh giống như bạo tạc nổ tung. Ngay sau đó mọi người liền chứng kiến không trung ngôi sao đầy trời tính cả liệt nhật, chậm rãi di động, phát sinh biến hóa cực lớn. Ầm ầm, Lang Tiêu đỉnh lắc lư, linh lực điên cuồng trùng kích đến, tựa như thời không loạn lưu bên ngoài Phù Thiên Đại Lục khuynh đảo, ngân hà trụy lạc, bầu trời bị mây đen nồng đậm che kín. Trong mây đen, lôi đình rậm rạp, vô số tia chớp không ngừng lập lòe, bao phủ cả ngoại thế giới. Cái này, chứng kiến những chuyện này, Nhiếp Vân giật nảy mình. Chẳng lẽ mình thật sự là thiên phú dị bẩm, nói một câu liền khiến cho thiên địa biến cố, cái này cũng thật bất khả tư nghị à, trước kia sao không phát hiện loại năng lực này nhỉ, nếu thật có loại năng lực này, lúc trước thời điểm độ kiếp, cũng không biến thái như vậy à, ngẩng đầu hướng lên không, chỉ thấy phiến mây đen kia so với lúc trước nguyên khí sư đột phá còn cường đại hơn, tựa hồ đại biểu ý niệm của thiên đạo vô thượng, lộ ra uy nghiêm cao quý, quét ngang thiên cổ, kích động bát phương. Mặc dù cường giả huyệt khiếu cảnh đỉnh phong ở trước mặt cũng sẽ cảm giác được thấp thỏm lo âu, không thể kháng cự. Không chỉ trong nội tâm Nhiếp Vân sợ hãi, trong nháy mắt, tất cả mọi người của cửu đại tông môn cũng cảm thấy đây mới thực sự là thiên ý, thượng thiên uy nghiêm. Cái này, chẳng lẽ hắn thật sự là thiên mệnh sở quy, toàn thân di hoa run rẩy, hàm răng cắn chặt, sắc mặt trở nên trắng bệch, như thế nào cũng không nghĩ ra, Nhiếp Vân chỉ tùy tiện nói một câu. Liền sẽ gây ra kịch biến như vậy. Sớm biết loại tình huống này, đánh chết hắn cũng không nói nhảm a. Cùng Lang Tiêu Điện liên tiếp chính là trận pháp điện, trung tâm tất cả trận pháp của Hóa Vân Tông. Lúc này bên trong đứng mấy người, là bọn người lão tử quỷ, mấy trưởng lão đông tây nam bắc. Lão tử quỷ vừa tiến vào đây liền thi triển thủ đoạn, để cho Nhiếp Vân khôi phục năng lực khống chế tông môn đại trận. Ngay sau đó nhìn về phía bọn người Giao Long Hạ Tuyền cùng với Tư Duẫn trọng thương sắp chết. Những người này thương thế rất nặng, cho dù đan dược thánh phẩm cũng chưa hẳn có thể chữa tốt, trừ khi có mộc sinh trong truyền thuyết sư, nhìn một hồi, bác trưởng lão lắc đầu. Đan dược thánh phẩm cũng trị không hết, mấy người bọn hắn rất trọng yếu, nếu như trị không hết, chỉ sợ sẽ, lão tửu quỷ nhíu mày, đang muốn nói cái gì, đột nhiên mạnh mẽ ngẩng đầu, nương theo hắn ngẩng đầu, đông tây nam bắc tứ đại trưởng lão cũng cảm ứng được cái gì, cả đám con mắt trợn tròn. Vội vàng nhìn lại bầu trời. Chỉ thấy toàn bộ trận pháp của trận pháp điện không ngừng phát ra động tĩnh, phảng phất như gặp lực lượng thật lớn công kích. Chuyện gì xảy ra, đông trưởng lão dùng mình. Không biết, giống như toàn bộ ngoại thế giới xuất hiện biến cố gì đó, linh khí tuôn ra, tinh thần của tây trưởng lão lan tràn ra ngoài, sắc mặt cũng thay đổi. Ta ra đi xem, nam trưởng lão đứng dậy muốn đi ra ngoài. Yên tâm đi, chỉ là linh khí hội tụ mà thôi. Không cần phải gấp, loại linh lực hội tụ này có hạn độ nhất định, lực lượng cao nhất không hơn được huyệt khiếu cảnh đỉnh phong. Với ta mà nói, không có gì, ở trong khống chế, lão tử quỷ ngăn cản nam trưởng lão, tùy ý khoát tay áo. Ở trong tông chủ khống chế là tốt rồi, nghe được hắn nói, mọi người nhẹ nhàng thở ra. Đối với đông tây nam bắc tứ đại vô thượng trưởng lão mà nói, lão tử quỷ như cũ là tông chủ của bọn hắn, trong lúc nhất thời không cách nào đổi giọng. Ha ha, Phù Thiên Đại Lục sự tình có thể thoát ly ta khống chế không nhiều lắm, linh khí hội tụ mà thôi, không cần ngạc nhiên, cái gì, lão tử quỷ cười cười, bất quá lời còn chưa nói hết, đột nhiên sắc mặt trở nên tái nhợt, toàn thân nhịn không được run rẩy. Tông chủ, làm sao vậy, chứng kiến loại vẻ mặt này của hắn, trong nội tâm tứ đại trưởng lão đồng thời sinh ra một cổ dự cảm bất tường. Đây là, thượng thiên ý chí, sao Hóa Vân Tông lại đột nhiên xuất hiện cái này, lão tử quỷ nhẹ nhàng nỉ non, tay cầm chặt hồ lô rượu, các đốt ngón tay trắng bệch thực lực của lão tử quỷ, đã đứng ở đỉnh phong của Phù Thiên Đại Lục, nhưng đối mặt loại thiên địa uy thế này, như trước từ trong nội tâm sinh ra sợ hãi, không dám phản bác. Tuy ở trong mắt mọi người, thực lực của hắn đã có thể so với trời, kỳ thật đạt tới loại cảnh giới như hắn, mới biết được thiên địa đáng sợ, đã không thể dùng ngôn ngữ hình dung, thật muốn diệt sát ngươi. Cho dù thực lực có mạnh hơn gấp trăm lần, nghìn lần, đồng dạng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thiên địa ý chí không thể trái. Đây là đạo lý từ cổ chí kim không thay đổi, chỉ là thiên địa ý chí như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở ngoại thế giới. Tông chủ, Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một lát sau, đồng trưởng lão nhịn không được nhìn về phía lão tử quỷ, hy vọng có thể từ trong miệng hắn đạt được chút ít an ủi. Ta cũng không biết, bất quá, thiên địa ý chí không có địch ý. Nếu thật có địch ý, chúng ta chết chắc rồi. Do dự một hồi, lão tử quỷ chậm rãi nói ra, thanh âm khô quắt khàn khàn, không còn bộ dáng bất cần đời trước kia nữa. Không có địch ý, vậy, đột nhiên hàng lâm là có ý gì? Đồng trưởng lão nghi hoặc, thiên địa ý chí đột nhiên xuất hiện, ngay cả thực lực như lão tử quỷ cũng cảm thấy sợ hãi, lại không có bất kỳ địch ý. Cái này quá cổ quái đi à nha, không chỉ hắn nghi hoặc, ngay cả mấy vị vô thượng trưởng lão khác, tính cả lão tử quỷ cũng sờ không rõ ý nghĩ. Vừa. Rồi Nhiếp Vân nói mình thuận thiên thừa vận, để cho thiên địa ý chí hiện hình cho mọi người xem, cho nên, liền xuất hiện, thời điểm mọi người ở đây kỳ quái, thiên huyễn vừa mới vào gãi gãi đầu nói. Nhiếp Vân để cho thiên địa ý chí hiện hình cho mọi người xem, cái này, lão tử quỷ cùng tứ đại trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, mất trật tự tại chỗ. Mau nhìn, lôi điện hợp thành chữ, trên lang tiêu đỉnh, nhìn xem không trung tạo thành mây đen, trong đám người không biết ai hô lên, theo tiếng la nhìn lại, mọi người lần nữa chấn động. Chỉ thấy mây đen đầy trời, giao kích bắn ra lôi điện, chậm rãi hội tụ thành một chữ, chữ này lan tràn mấy ngàn dặm. Màu tím sậm mang theo khí tức làm cho người khủng bố. Là chữ vương, tiếng la vang lên, mọi người nhận ra chữ này, đúng là chữ vương này hoàn toàn do lôi điện tạo thành, ở trên 9 tầng trời lóe ra thiên đạo uy nghiêm nồng hậu dày đặc, tự hồ chỉ cần ai dám vi phạm chữ này, sẽ lọt vào thiên địa cắn trả, tu vi lại cao cũng vô dụng, đáng sợ, vương, chẳng lẽ nói Nhiếp Vân là vương được thiên địa ý chí thừa nhận, chỉ có nghe hắn phân phó, mới là chính xác hay sao? Trong lòng mọi người đồng thời sinh ra ý nghĩ này. Hô, hô, qua ước chừng thời gian uống cạn chung trà. Chữ vương chậm rãi tán đi, mặc dù không có một thanh âm, không có một câu, nhưng trong lòng người rung động, lại không gì sánh kịp. Xem ra Nhiếp Vân thật sự là thiên mệnh sở quy, 8 đại tông môn liên hợp chung một chỗ là đúng, về sau ta không dám vi phạm lời nói của Nhiếp Vân tông chủ nữa, ai dám vi phạm Nhiếp Vân tông chủ. Cùng với ta bất cộng đái thiên, biết rõ tình cảnh hôm nay nương theo một câu của thiếu niên mà xuất hiện, tất cả mọi người ở lang tiêu đỉnh sinh ra một cổ cảm giác vô lực, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, lần nữa nhìn về phía Nhiếp Vân ở trên không trung, tôn kính cùng sợ hãi phát ra từ nội tâm. Đây mới thực là thiên mệnh sở quy, vừa rồi loại thiên địa uy thế kia, trong nháy mắt diệt sát tất cả mọi người cũng không có vấn đề gì, có thể làm cho thiên ý xuất hiện như vậy, đủ thấy ở trong thiên địa ý chí. Xác định địa vị của Nhiếp Vân. Đối nghịch người được thượng thiên tán thành, đây không phải muốn chết sao? Trước kia 8 đại tông môn, còn có một chút gia hỏa bằng mặt không bằng lòng, lúc này toàn bộ bái phục, không dám sinh ra bất luận tâm tư gì, ngay cả người của Di Thần Tông cũng quỳ rạp xuống đất, cả đám sợ hãi. Điều đó không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, Di Hoa vốn định âm Nhiếp Vân, cuối cùng lại biến thành như vậy, để cho tất cả mọi người triệt để bái phục. Cả người giống như điên rồi, trong mắt lóe ra hung ác, miệng không ngừng lặp lại một câu. Di Hoa, ngươi còn có lời gì để nói, hôm nay ta sẽ giết ngươi, chấn chỉnh quyền uy. Nhiếp Vân cũng không nghĩ tới nương theo một câu nói của mình, lại đột nhiên xuất hiện loại tình huống này. Lúc này biết không phải là thời điểm cân nhắc, Nhiếp Vân quay đầu nhìn về phía Di Hoa. Tuy tình huống trước mắt quỷ dị, nhưng đối với mình mà nói, là chuyện tốt, chứng kiến loại tràng cảnh này. Về sau có thể cam đoan cửu đại tông môn liên hợp, tuyệt đối không có người còn dám vi phạm mệnh lệnh của mình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước đánh chết Di Hoa lại nói, từ chuyện vừa rồi có thể nhìn ra, loại người này giữ lại là tai họa, lại nói, thù hận của Di Hoa và mình đã không thể dùng ngôn ngữ hình dung, cho dù kiếp này bọn người phụ thân không có việc gì, chỉ có đệ đệ Nhiếp Đồng bị giết, nhưng kiếp trước, bọn người phụ thân, mẫu thân tương đương với toàn bộ chết ở trên tay hắn. Nghĩ đến điểm này, bàn tay của Nhiếp Vân vung lên, phong ma thanh long kích xuất hiện trong lòng bàn tay, không chút do dự, bàn tay run lên, bổ xuống dưới, ầm ầm, một cổ sát ý cùng pháp lực hội tụ chung một chỗ, phong ma thanh long kích hình thành một đạo hào quang dài mấy trăm trượng. Nhiếp Vân tông chủ muốn thanh trừ dị loại rồi, mọi người mau tránh ra, đi mau, đừng chậm trễ Nhiếp Vân tông chủ, vi phạm Nhiếp Vân tông chủ là vi phạm thượng thiên ý chí. Di Hoa chết chắc rồi, thấy Nhiếp Vân động thủ, trong đám người Di Thần Tông, đột nhiên bộc phát ra một hồi tiếng la,

Đây là ngươi bức ta vốn không muốn thi triển, ta muốn ngươi chết. Tựa như tiếng hô tới từ địa ngục vang lên, một đạo khí tức quỷ dị từ trên 9 tầng trời đột nhiên hàng lâm. Cổ khí tức quỷ dị này mang theo cương phong để cho linh hồn xé rách, vừa tiến vào đại điện liền tịch cuốn lại, hình thành một cổ âm hàn để cho người run rẩy. Bị hàn gió thổi qua, giống như linh hồn ly thể, ngăn cản không nổi. Trong hư không, một tế đàn như ẩn như hiện, phía trên có một chữ hồn, lập lòe hào quang, sáng chói chói mắt. Ta Di Hoa, nguyện ý dùng linh hồn thành tín nhất hiến tế, cam nguyện làm người hầu trung thực của ngươi, chỉ vì giết Nhiếp Vân này, than nhẹ thật dài, giống như chú ngữ vang lên, mang theo tinh thần trùng kích làm cho người mộng ảo, ánh mắt Di Hoa dữ tợn rơi trên không trung, bộc phát ánh sáng chói mắt, thiêu đốt linh hồn, nguy rồi, chứng kiến tia sáng này, Nhiếp Vân biết rõ đối phương khẳng định là đang thi triển bí pháp cấm kỵ nào đó, đồng tử co rụt lại. Bí pháp cấm kỵ là một loại thủ đoạn đáng sợ nhất, một khi thi triển, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà trước khi chết bộc phát ra lực lượng, cũng là cực kỳ lớn. Kiếp trước ở Vạn Giới Sơn bị bọn người Hồng Y bán đứng, là thi triển loại thủ đoạn này, mới đánh chết toàn bộ, không lưu một cái. Tuy hiện tại nhìn không hiểu đối phương thi triển chiêu này là cái gì, nhưng từ uy thế Nhiếp Vân có thể nhìn ra, tuyệt đối không giống bình thường. Một khi để cho hắn triệt để thành hình, mặc dù mình không chết, cũng sẽ lột một lớp da, võ đạo phá hư quyền, biết rõ hậu quả, Nhiếp Vân không dám do dự, không kịp lấy ra Phong Ma Thanh Long Kích, một quyền đánh qua tế đàn. Mặc kệ hắn thi triển cấm kỵ chi thuật gì, nhìn bộ dạng hiện tại, cái tế đàn này nhất định là mấu chốt, chỉ cần có thể phá hủy, đối phương sẽ không thể làm gì mình. Ầm ầm, dưới tình thế cấp bách thi triển ra võ đạo phá hư quyền, uy lực vô cùng, không gian xé rách, thời gian hỗn loạn. Nhưng tế đàn mắt thường có thể thấy được, lại phảng phất như ở vào một không gian song song khác, tay đấm hung mãnh, trực tiếp từ đó xuyên qua, căn bản không có đụng phải mảy may. Hô, ngược lại, võ đạo phá hư quyền đánh qua, tựa như kích hoạt lên đồ vật nào đó, một trung niên phu nhân từ trên tế đàn đứng lên. Trung niên phụ nhân này dung mạo tuyệt mỹ, ôn hòa thanh tú, niên kỷ hơn 30, vừa xuất hiện đọc ra một loạt chú ngữ khó nghe. Ầm ầm, chú ngữ chấm dứt. Bầu trời vặn vẹo, một mặt người cự đại đột ngột xuất hiện. Người này hai mắt lạnh lùng, không có chút biểu lộ nào, trong con mắt mang theo trùng kích linh hồn làm cho người mê muội. Lăng Tiêu Đỉnh chỉ cần là đệ tử tinh thần không có đạt tới linh cấp đỉnh phong, chứng kiến đồng tử này, kêu thảm một tiếng, đồng thời ngất đi, không một may mắn thoát khỏi. Nhan Chi, bóng người vừa xuất hiện, trong đám người vang lên một thanh âm kinh ngạc. Lúc này Nhiếp Vân cũng không nghe được tiếng la kia. Nhìn về phía không trung, cảm thấy linh hồn sinh ra rung động. Ta Di Hoa, nguyện ý dùng linh hồn thành tín nhất hiến tế, cam nguyện làm người hầu trung thực của ngươi, chỉ vì, Nhiếp Vân này tử vong, chứng kiến mặt người xuất hiện, sắc mặt Di Hoa dữ tợn, lần nữa gầm nhẹ. Thanh âm giống như chú ngữ vang lên, linh hồn của hắn giống như bị hấp dẫn cực lớn, từ trong thân thể thoát ly ra, lóe ra hào quang sáng chói, rất nhanh bay về phía tế đàn. Người hầu của ta. Ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi, rầm rầm, thấy linh hồn của hắn bay tới, mặt người kia hừ lạnh, không biết nói ngôn ngữ chủng tộc nào, làm cho linh hồn người muốn xé rách. Ngay lúc đó, hai mắt đột nhiên trừng lên, một đạo hào quang ẩn chứa lực lượng để cho linh hồn mất đi, mạnh mẽ kích xạ đến Nhiếp Vân. Người này xuất thủ, không, chứng kiến tia sáng này bay thẳng tới Nhiếp Vân, Di Tĩnh ở cách đó không xa đồng tử co rụt lại, la hét một tiếng. Lao về phía trước, chắn ở trước hắn. Nhan Chi, đây không phải địa phương ngươi tới, trở về đi. Cùng lúc đó, trong đám người một ý niệm mạnh mẽ vang lên, kích bắn về phía mặt người trên không trung. Hô, tựa hồ cảm nhận được cổ ý niệm này ẩn chứa phẫn nộ, mặt người cực lớn kia như nhận lấy va chạm lợi hại nào đó. Hô, hóa thành cho bụi, triệt để biến mất. Mặt người đột ngột biến mất, cưỡng ép gián đoạn tế tự, tế đàn ầm ầm sụp đổ. Trung niên phu nhân trở nên càng thêm mỏng manh, hấp hối, cùng hồn phách của Di Hoa bay về phía tế đàn đụng vào nhau. Đột nhiên, hai linh hồn thiêu đốt, không biết xảy ra biến cố gì, đồng thời bị thân thể của Di Hoa hấp dẫn, thẳng tắp trụy lạc. Tiểu Tĩnh, hô, linh hồn trở lại thân thể, hai mắt Di Hoa mở ra, tựa hồ không bị trung niên phu nhân ảnh hưởng, chứng kiến muội muội Di Tĩnh ngăn ở trước mặt Nhiếp Vân, chặn hào quang do mặt người đánh ra, sắc mặt thay đổi. Thảm hô ra tiếng, oanh, sắc mặt của hắn lại biến, cũng vô dụng rồi. Hào quang do mặt người phóng tới, uy lực thật sự quá lớn, cho dù bởi vì mặt người đột nhiên biến mất giảm bớt không ít, chỉ còn lại không đến 1% lực lượng, như trước mang theo. Uy thế để cho người không thể ngăn cản, thẳng tắp vọt tới, cùng Di Tĩnh đụng vào nhau. Ông, khôi giáp bó sát người của Di Tĩnh mạnh mẽ lập lòe ra. Răng rắc, ở dưới hào quang trùng kích, khôi giáp có thể thừa nhận một kích toàn lực của cường giả huyệt khiếu cảnh sơ kỳ lập tức biến thành cho bụi. Một cổ ý niệm làm cho không người nào có thể ngăn cản, mạnh mẽ xông vào trong cơ thể nữ hài. Bị linh hồn của nữ hài ngăn cản, hào quang chậm rãi tiêu tán. Xem ra tia sáng này chỉ công kích linh hồn, dưới tình huống không có người khống chế đánh trúng Di Tĩnh, cho rằng đánh tới mục tiêu, liền tiêu tán. Hô, bị hào quang đánh trúng, ánh mắt của nữ hài lập tức ảm đạm. Di Tĩnh, ngươi, nhìn một màn ở trước mắt. Nhiếp Vân nằm mơ cũng không nghĩ tới Di Tĩnh lần nữa xông lại bảo vệ mình, vội vàng vọt tới ôm lấy, nước mắt chảy xuống. Nhiếp Vân, ngươi lại khóc vì ta thật cao hứng, tuy cùng ngươi chung một chỗ thời gian không dài, lại rất khoái nhạc, chứng kiến thiếu niên vọt tới trước mặt, ôm mình, ánh mắt ảm đạm của Di Tĩnh lộ ra một tia sáng bóng, như hồi quang phản chiếu. Đừng nói nữa, ta sẽ cứu ngươi, tim như bị đao cắt. Mộc sinh chi khí của Nhiếp Vân không ngừng truyền vận vào trong cơ thể nữ hài, muốn đền bù linh hồn bị thương của nàng, nhưng chẳng biết tại sao, lực lượng của đạo quang mang kia không ngừng ăn mòn đối phương, mộc sinh chi khí căn bản không dùng được. Không có tác dụng đâu, kỳ thật gặp được câu duyên tại kiếp sau kia, ta nên đoán ra, chúng ta kiếp này không có kết cục, chỉ có thể hy vọng kiếp sau, nhưng tiếc, ta chỉ đoán được mở đầu, không có đoán được phần cuối. Tựa hồ cảm thấy lực lượng hào quang ăn mòn trong linh hồn, Di Tĩnh biết rõ mình hết thuốc chữa, nhẹ nhàng nỉ non một câu, trong mắt sinh ra một tia cầu khẩn.